siêu sao, chương 159, bản lĩnh lời thoại, góc truyện audio.com. Đường Phong rất nhanh đã phát hiện cậu bị Trác cùng Lục Thiên Thần kết bè tính kế, dựa theo sự tiêu phí của hai người kia mà tính thì căn bản cậu không thể chống đỡ đến khi quay phim xong. Không sai, cậu thích kiếm tiền cũng vui vẻ tiêu xài, nhưng cũng không có nghĩa là cậu thích phá sản hoặc là nhìn người khác đem tiền mà cậu cực khổ kiếm được tùy ý tiêu xài hoang phí. Thế nhưng đề nghị này là do Đường Phong nói, cậu cũng không thể thay đổi. Cậu cũng không phải loại người chỉ biết ngồi chờ chết, nếu đã muốn tính toán cậu thì cũng đừng trách cậu không khách khí. Ai trả tiền người đó là lớn nhất. Đường Phong lấy tốc độ nhanh nhất cùng khách sạn tiến hành câu thông, không chỉ thủ tiêu phòng tổng thống xa hoa còn trực tiếp hạ xuống tới loại phòng bình thường nhất, về phần tiền phòng dư ra cũng có thể bù đắp qua khoản tiêu xài trong lúc chờ đợi. Bữa sáng, dẹp, các loại phục vụ tư nhân như massage nước thuốc, dẹp, phục vụ cơm ngoài vô cùng xa xỉ. Dẹp nốt, làm xong tất cả thì Đường Phong phải đi làm việc, về phần Trác cùng Lục Thiên Thần khi trở về sẽ đối mặt với những gì Đường Phong làm, đã không có liên quan gì đến cậu. Ngày hôm nay cậu cùng Kino quay một cảnh vũ hội châu Âu, nói chính xác thì cũng không phải bọn họ hai người nhảy ở vũ hội, mà là hai người từ trong giáo đường trốn ra ngoài hoa viên nơi có thể mơ hồ nghe tiếng nhạc cùng nhau nhảy một điệu chúc phúc. Sau đó còn một hồi diễn cảnh nóng cùng mãnh liệt, dự tính phải tốn nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Ở trong một kiến trúc cổ xưa của Los Angeles, nhân viên công tác đang vì cảnh quay chuẩn bị từ một tuần trước, nhà sản xuất đã mời một đội ngũ chuyên nghiệp đến tiến hành bố trí địa điểm quay phim. Phim quay về thời kỳ Âu Châu thế kỷ 19, hai người tu sĩ vượt đường xa đi tới nước Anh, lúc này nước Anh vừa trải qua cuộc cách mạng công nghiệp, mặc dù mọi người vẫn đối tôn giáo tín ngưỡng như cũ thế nhưng phần lớn mọi người càng tín nhiệm khoa học, mọi người ở nước Anh lúc này đối với tương lai của bọn họ tràn ngập tự tin cùng hy vọng. Mà nơi này cũng là một trong những nơi Chris đi qua trong cuộc lữ hành 3 năm kia, đồng thời cho rằng nơi này là ngôi nhà lý tưởng cho bọn họ ở lại. Kỹ thuật tân tiến có thể biến kiến trúc cổ xưa trở nên phong phú huy hoàng hơn rất nhiều, những vật kiến trúc làm từ gỗ đều được đổi mới, các vật dụng đều bày ra đô cong duyên dáng, các hoa văn trang trí phức tạp cũng hiển lộ rõ ràng hơn. Trang trí nơi phòng khiêu vũ lại càng có nhiều hoa mỹ cùng phức tạp, ở giữa trần nhà có cả một nhánh hoa hồng làm từ thạch cao cùng bức đại phù điêu có đồ án hoa cỏ, trên vách tường lại có những bức vẽ mang phong cách Hy Lạp, kết cấu sáng tạo lại hợp lý, mặt đất lại dùng gạch men sứ có hoa văn, chúng nó được trải thành nhiều loại đồ án khác nhau, lúc Đường Phong cùng Kino đi đến hiện trường phải sợ hãi than với sự truy cầu chi tiết của đạo diễn, ở trong phòng yến hội này bọn họ phảng phất như thực sự về tới nước Anh vào thế kỷ 19. Mà loại trang trí gần như hoàn mỹ này không chỉ vì tăng màu sắc cho phim, còn có thể giúp diễn viên tiến nhập nhân vật nhanh hơn. Chris cùng Đường một đường chạy trốn đến nước Anh, bọn họ bỏ đi áo tu màu đen, Chris mang theo Đường đến một xưởng may làm một bộ quần áo theo yêu cầu, những năm gần đây hắn cũng kiếm được một ít tích góp tiền nên dùng ở chỗ đáng giá. Lúc này Đường Phong đang cùng góc truyện audio.com. Kino ở phòng hóa trang gom trang phục thời kỳ Victoria khiến Kino bình thường có vài phần vị đạo hoa hoa công tử nhanh chóng biến hóa thành công tử quý tộc. Người này sau khi mặc quần áo xong còn ở trước mặt Đường Phong xoay xoay mấy vòng, giống như đang nói, cậu xem đi tôi thật đẹp trai. Nhưng sau khi Đường Phong mặc xong thì Kino phải câm miệng lại. Tôi cảm thấy cậu là chàng trai phương Đông mặc lễ phục anh tuấn nhất trên đời. Kino không chút nào keo kiệt mà ca ngợi chàng trai. Nếu như Kino phảng phất là công tử quý tộc thế kỷ 19 bước ra từ trong tranh, như vậy Đường Phong chính là một mỹ nam dẫn theo vài phần vị đạo cổ điển của Trung Hoa, sau khi mặc vào lễ phục phương Tây lại không hề cảm thấy đột ngột hay không thích hợp, trái lại càng nhiều một ít vị đạo nội liễm thần bí, mà điều này vừa vặn với cảm giác mà đạo diễn Lý Nguy muốn mang đến cho khán giả. Lần đầu tiên khi Đường Phong đối mặt với đạo diễn thì cùng Lục Thiên Thần nhảy một điệu tango, sau cũng có tăng mạnh ở ban huấn luyện siêu sao, hiện tại điệu tango cùng với những vũ đạo xã giao khác đối với cậu đã không còn gì khó khăn, bất quá sau khi bắt đầu quay không lâu bọn họ liền gặp nan đề. Vũ đạo của Kino cùng Đường Phong không nhảy ra cảm giác mà đạo diễn Lý Nguy muốn, đây là lần diễn cảnh thân mật thứ hai bị đạo diễn liên tục hô dừng mà sau mỗi lần diễn lại thì càng thêm khó khăn. Trong phim ảnh thường gặp phải một loại tình huống, rõ ràng hai người diễn viên chính đều là nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp lại danh khí 10 phần, nhưng khi thấu cùng một chỗ lại khiến người khác sản sinh cảm giác nhàm chán, đây là cái gọi là không có điện, không có phản ứng hóa học. Vấn đề mà Đường Phong cùng Kino đối mặt hiện tại chính là vấn đề này. Đây cũng không phải là vấn đề hai người chỉ cần cùng nhau tập luyện khiêu vũ là có thể giải quyết. Vì thế đạo diễn chuẩn bị sửa chữa một chút lời thoại, làm sâu sắc hình ảnh hai nhân vật chính không ngừng giao lưu trong phim, cũng như tăng thêm phản ứng hóa học giữa hai người, khiến cho khán giả bị rời chú ý đi phần nào. Đường Phong trước đó có thể nói là cơ bản đều dựa vào biểu tình, ánh mắt để diễn tả tình cảm nhân vật, mà phần sau của phim thì cậu phải dựa vào lời thoại để làm sâu sắc hình tượng nhân vật. Một diễn viên vượt qua bản lĩnh nắm giữ lời thoại có thể làm cho khán giả càng thêm nhập tâm, tương phản nếu như diễn viên có lời thoại quá tệ thì có thể khiến khán giả trong nháy mắt phân tâm. Tuy rằng bản lĩnh lời thoại của Kino không sai thế nhưng hiện tại cùng Đường Phong đối diễn thì đột nhiên trở nên yếu thế. Ngay khi hai người dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lý Nguy bắt đầu diễn thì ông phát hiện được vì sao trước kia diễn coi như hòa hợp mà hiện tại trở nên không hài hòa lên. Nguyên nhân là do trước đó lời thoại của Đường Phong cơ bản rất ngắn, chỉ 2-3 chữ một câu, mà hiện tại Đường Phong lại cùng Kino có cả một đoạn thoại dài, cùng dưới một màn ảnh. Ngay khi Đường Phong bắt đầu nói chuyện thì bầu không khí điện ảnh bắt đầu nồng nặc hẳn lên, mà đến khi Kino đối thoại, bầu không khí nồng nặc mùi điện ảnh lại thoáng hòa tan xuống một chút. Bởi vì khi Đường Phong biểu diễn kết thúc ở ban huấn luyện là không tiếng động cho nên đạo diễn Lý Nguy chỉ biết tiếng Anh của Đường Phong rất tốt, hoàn toàn không ngờ rằng bản lĩnh ngôn ngữ lời thoại của cậu cũng đã đạt tới cảnh giới hòa cùng bộ phim. Bản góc truyện audio.com, lĩnh này chỉ có những diễn viên tiến nhập giới giải trí sau 5 năm thậm chí 10 năm mới có thể nắm giữ, cư nhiên xuất hiện trên người một diễn viên mới, đây là điều mà đạo diễn Lý Nguy thật không ngờ tới. Đạo diễn, vẫn không được sao? Quá kỳ quái rồi, trước đó tôi cùng Đường Phong vẫn luôn rất ăn ý, thế nào lại đột nhiên không có phản ứng hóa học rồi? Không bằng chúng ta đi hôn môi tăng điểm hóa học thế nào? Kino không biết suy nghĩ của đạo diễn, cũng không biết vấn đề ở nơi nào, vẫn như bình thường vui đùa giúp bầu không khí trở nên dịu xuống. Mà vấn đề đạo diễn Lý Nguy nhận thức được thì Đường Phong cũng đã phát hiện ra, cậu dù sao cũng là một diễn viên gạo cội có kinh nghiệm, bản lĩnh lời thoại của Kino so với những người đồng thế hệ không hề thua kém, đạo diễn phim thương nghiệp cũng sẽ không yêu cầu quá nghiêm khắc, trong phim cũng không cần quá thâm tình hay bi thương. Một số tình cảm của nhân vật đều được biểu đạt từ lời thoại, cái mà Kino thiếu chính là tình cảm nhân vật. Hiện tại bối cảnh cùng diễn viên quần chúng đều đã vào chỗ, đạo diễn Lý Nguy để cho đạo diễn chấp hành cùng phó đạo diễn đem phân cảnh của diễn viên quần chúng quay cho xong, ông thì gọi riêng Kino cùng Đường Phong vào phòng, ở dưới tình huống không có người khác liền đem tình hình thực tế nói cho Kino. Bản lĩnh lời thoại của tôi không được. Kino đối với vấn đề này tựa hồ có chút kinh ngạc, việc hắn kinh ngạc cũng không hoàn toàn là vấn đề này, mà là Đường Phong, một người phương Đông có tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ lại có bản lĩnh lời thoại tốt hơn cả hắn. Đường Phong, cậu đi ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện cùng Kino. Đạo diễn đem Đường Phong tống ra ngoài, quay đầu lại thì cửa đã đóng lại. Đường Phong ở bên ngoài đợi nửa tiếng thì cuối cùng Kino cũng đi ra, cậu có chút lo lắng cho vị đại minh tinh này, bất quá thoạt nhìn Kino cũng không có gì không thích hợp, thấy Đường Phong liền hướng cậu phất phất tay rồi chạy tới. Tôi cùng đạo diễn thương lượng xong rồi, lời thoại của tôi không cần thu âm tại hiện trường mà dùng ghi âm sau khi được chỉnh sửa. Kino vừa cười vừa nói, tựa hồ rất dễ dàng tiếp nhận đề nghị của đạo diễn Lý Nguy. Một lựa chọn không sai, Kino hướng Đường Phong mở chừng hai mắt xấu xa cười nói. Không nghĩ tới bản lĩnh lời thoại của cậu tốt như vậy, tôi so với cậu quá thua kém, quả nhiên ánh mắt nhìn người của Kino tôi không hề kém, ngoại trừ đáp ứng yêu cầu của đạo diễn tôi cũng đã hướng ông ấy trưng cầu ý kiến. Ý kiến gì, chỉ cần có thời gian tôi sẽ đi tìm cậu, nhờ cậu cái cao thủ lời thoại này bổ túc cho tôi, phí dụng thì tôi sẽ thỉnh thoảng mời đi ăn cơm các loại chẳng hạn, bất quá nếu như cậu muốn thịt của tôi vẫn là có thể. Kino bày ra vẻ không đứng đắn, bất quá như vậy khiến Đường Phong yên tâm rồi, cậu chỉ sợ đại minh tinh này bị tổn thương lòng tự tôn sau đó sẽ phá hủy tình hữu nghị giữa hai người, hiện tại có thể thấy được tiềm chất mà Kino có được thành công trở thành siêu sao, đó chính là có tâm tính tốt đẹp cùng tinh thần không ngừng học tập. Quả nhiên, đạo diễn Lý Nguy rất nhanh gọi Đường Phong đến, nói một đống lời đơn giản là muốn Đường Phong có thể giúp đỡ Kino luyện tập nhiều hơn, hơn nữa Kino là một người không sai, Lý Nguy hy vọng Đường Phong nhân bộ phim này sẽ xây dựng quan hệ tốt với Kino, đây sẽ là bước đầu tiên cho việc tiến nhập vào. Góc truyện audio.com, Hollywood, người tốt thì nhân duyên luôn luôn không sai, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thì chỉ cần hiện tại Kino là người hợp tác với cậu, Đường Phong cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của Lý Nguy. Chỉ là sau khi cùng Kino hẹn tốt hai người sáng sớm sẽ gặp ở khách sạn thì Đường Phong mới nhớ tới phòng của cậu đã chuyển rời, không còn như lúc trước. Chờ cậu gọi lại cho Kino thì đối phương lại tắt điện thoại. Cách chương.